Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 118, thưa thớt Kiều Diệu Tuyền. Thì ra là thế. Hắn hơi hơi thở dài một hơi. Cái này tiểu nha hoàn trong miệng chung ta đoán chừng là tình ta. Hơn nữa nhìn nhị tiểu thư bộ dáng đoán chừng cùng mình còn thoát không can hệ. Hồi tưởng lại từ ngày đó cự tuyệt Kiều Diệu Tuyền thổ lộ. Bất chi bất giác đều đã nửa tháng thời gian. Bởi vì đoạn này lúc một mực bận bịu tứ phía ngược lại là không có ở chú ý qua nàng. Bây giờ nghĩ lên, đang nhìn này tiêu điều bóng lưng. Chẳng biết tại sao trong lòng hơi có chút không thoải mái. Giống như là tự trách lại như là áy náy. Chính mình cái này là thế nào? Ngươi làm như vậy đều là vì nàng tốt. Có cái gì tốt áy náy? Nói thầm một tiếng về sau. Cất bước đi lên phía trước. Lúc này nhìn lấy Kiều Diệu Tuyền si ngốc ngây ngốc bộ dáng. Cùng trước đó cái kia theo chính mình đấu trí đấu dũng tiểu nha đầu hoàn toàn không tương xứng. Nếu là không biết nhị tiểu thư, nhìn thấy cảnh này, định cho là nàng là cái đa sầu đa cảm người. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng rất lợi hại cảm giác khó chịu. Nhị tiểu thư lại thế nào thuyết cũng là hoa quý niên kỳ chính là hưởng thụ thanh xuân mỹ thời điểm. Tốt, chính mình cùng hắn cũng coi như kinh lịch không ít chuyện lý thú. Dù vậy hắn cũng chưa từng nghĩ tới Kiều phủ tiểu thư hội đối chính mình cái này tiểu gia đình. Có ý tứ, nhưng là sự thật cũng là phát sinh. Mà trước mắt Kiều Diệu Tuyền tiểu tụy như vậy cùng mình liên quan cũng không nhỏ. Nàng cũng không tiếp tục là cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương. Nãi, mọi người không thường thiết bị người thầm mến tư vị rất lợi hại thoải mái sao? Làm sao đến chính mình nơi này có loại cảm giác đau lòng? Không nghĩ ra hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lúc nhất thời do dự không thôi. Kỳ thực nói trắng ra, hắn chỗ không vượt qua nổi bất quá là tâm lý cái kia đạo khảm. Có lẽ là mình cố chấp. Đối với một cái người vị thành niên hắn thật sự là không có suy nghĩ qua. Đương nhiên cái gì gia đình trộm tiểu thư, cái gì không có cảm giác, vậy cũng là lừa mình dối người thôi. Trong mắt hắn, hắn từ không cảm thấy mình so người khác thấp. Làm sao, làm thuê liền không có tôn nghiêm. Không thể làm thuê xã hội làm sao phát triển. Đồng thời cái này nhị tiểu thư tuy nhỏ, thế nhưng là đã là cái chỗ mã mỹ nhân bại hoại. Đợi một thời gian tất nhiên là cái không thua tại tỷ nàng. Thử hỏi mỹ nữ người nào không thích. Nhưng là loại kia trâu già gặm cỏ non cảm giác luôn luôn để hắn có chút khó. Ai, thật đúng là không dễ làm a. Nếu cô gái nhỏ này tại lớn chút, nói không chừng không cần nhị tiểu thư thổ lộ, chính mình liền chủ động xuất kích. Thế nhưng là điều kiện tiên quyết là nếu trong lòng của hắn có quỷ, tự nhiên là không dám cùng Kiều Diệu Tuyền gặp nhau. Lần nữa nhìn một chút cái sau bóng lưng, cong người liền muốn trở về. Bỗng nhiên một trận gió phơ phất mà qua, nhị tiểu thư thân thể bỗng nhiên lắc động một cái, nhìn có chút tốc độ lỗ mãng. Lý Mộc Nhiên thấy một lần hỏi một bên tiểu nha hoàn đường tiểu muội muội, những ngày này nhị tiểu thư vô dụng thiện sao? Tiếng nói tài rơi, hắn thật nghĩ cho mình một vả tử. Nhị tiểu thư nửa tháng cơm nước không tiến lời nói, cái kia còn có thể đứng ở chỗ này sao? Tiểu nha hoàn nghe xong lắc đầu đường, trong khoảng thời gian này nhị tiểu thư giàu gạo chưa tiến, mỗi lần đều là hơi nếm hai cái liền không ở dùng ăn. Cũng chính là hôm nay tô phủ người tới tài ăn chút tô phủ người tới. Nghe thuyết này tô phủ lão gia lại có hơn tháng thời gian liền muốn làm 60 đại thọ. Bởi vậy tô tiểu thư cùng tô công tử hôm nay đã lên đường tiến về Hàng Châu. Mà tòa nhà này liền giao cho chúng ta Kiều gia quản lý, khó trách hôm nay không có nhìn thấy tô. Thức, thường ngày có hàn kỳ địa phương tô thức bình thường đều tại. Cũng là qua tửu lâu tô thức đều đã qua nhiều lần. Thiếu duy nhất lần này, phu nhân kia cùng đại tiểu thư liền nhâm nhị tiểu thư như vậy xuống dưới cũng mặc kệ sao. Tiểu nha hoàn nghe xong thuyết đường, nhị tiểu thư mỗi lần tại phu nhân cùng đại tiểu thư trước. Mặt đều là vui vẻ ra mặt. Các nàng tự nhiên là không biết những chuyện này, Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu. Cái này Kiều Diệu Tuyền cùng mình ngược lại thật sự là giống nhau đến mấy phần. khó khăn đều chính mình đến kháng. Bất quá đối với hắn tuổi như vậy mà nói thực có chút khó khăn. Nhìn lấy nhị tiểu thư bóng lưng, hắn lần hai lắc đầu. Tâm đạo, Lý Mộc Nhiên a Lý Mộc Nhiên, chính ngươi làm nghiệt, vẫn phải chính ngươi còn. Muốn xong đối bên người tiểu nha hoàn đường, ngươi đi nghỉ trước đi. Ta đến cùng nhị tiểu thư tâm sự, Lý Mộc Nhiên trong phủ uy danh hiển hách, càng là công nhận phong lưu tài tử. Tiểu nha hoàn tự nhiên cũng là tin tưởng hắn. Sau đó mắt nhìn nhị tiểu thư gật gật đầu lui ra. Nhìn trước mắt tiểu nha hoàn, hắn không khỏi nghĩ lên Nguyệt Nhi. Những ngày qua đến nay nhị tiểu thư bên người tiểu người hầu làm sao không thấy. Càng đến gần cái tiểu nha đầu kia, Lý Mộc Nhiên đã cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu. Phảng phất bị thứ gì cứ thế mà ngăn chặn một dạng. Nửa tháng không thấy cô gái nhỏ này thật gầy. Không chỉ có thân hình bên trên, liền liền này nguyên bản phấn nộn nở nang mặt mang cũng đều lõm xuống tới. Kiều Diệu Tuyền mặc dù thuyết đang ngẩn người, nhưng là Lý Mộc Nhiên tiếng bước chân không nhỏ, nàng tự nhiên cũng nghe đến. Nhịn không được hơi hờn đường, là ai bảo ngươi tới? Khó đạo ta vừa tài không cùng ngươi nói không chính xác quấy rầy ta sao? Nhị tiểu thư là tại thuyết ta sao? Lý Mộc Nhiên thanh âm như là một khối đá. Trong nháy mắt tại Kiều Diệu Tiền này không có chút rung động nào mặt nước kích thích bọt nước. Kiều Diệu Tiền nghe xong toàn thân run rẩy, phảng phất có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Sau đó chậm rãi quay người trở lại. Trước mắt thân thể mặc áo xanh nón nhỏ, mặt mang cười xấu xa không phải là cái kia trong lòng cái kia chán ghét bộ dáng sao? Lý, cửu, chấm ngoặc kép, cũng không biết cái này nhị tiểu thư dùng bao nhiêu lực khí cùng dũng khí hô lên Lý Mộc Nhiên tên. Chỉ là đang kêu xong một khắc hai mắt ửng đỏ, cắn thật chặt chính mình môi dưới. Lệ kia châu nhi tại ánh trăng chiếu rọi xuống là như vậy dễ thấy. Tuy nhiên lại tại trong hốc mắt vừa đi vừa về đảo quanh. Mà nàng thần sắc cũng là cố nén. Ngữ khí không như trong tưởng tượng nhiệt liệt. Ngược lại có loại lạnh nhạt cảm giác. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi hẳn là qua phòng thu chi. Qua phiêu hương lâu nghe nàng lời nói. Đang nhìn nàng thần sắc. Lý Mộc Nhiên trong hoảng hốt có loại ảo giác. Trước mắt ngạch nhị tiểu thư tựa hồ tại ngắn ngủi này thời gian nửa tháng lý trưởng lớn. So với trước đó cái kia ngây thơ chưa thoát Kiều Diệu Tuyền. Hiện tại Kiều Diệu Tuyền giống như hồ đã trở thành một cái đại cô nương. Ê ẩm ghen tuông hắn tự nhiên là nghe được. Bất quá hắn lại là không muốn ở trên đây làm quá nhiều dây dưa. Đã không có ý định cùng tiểu nha đầu này có cái gì. Vẫn là không muốn cho nàng hy vọng. Sau đó thuyết đường ta mới từ bên ngoài phủ trở về. Đi ngang qua thư phòng. Liền muốn tới xem một chút, không nghĩ tới thế mà gặp được nhị tiểu thư. Chúng ta thật đúng là có duyên, Kiều Diệu Tuyền hôm nay lại là không đang bị hắn ngôn ngữ chiết. Phục, hừ một tiếng về sau đường, giống như ta như vậy tiểu hài tử có rất đẹp đẽ. Ta nghe thuyết này tần hoa khôi ngược lại là mỹ không gì sánh được. Không bằng ngươi đi thăm nàng một chút đi, acid. Acid đến thực chất bên trong. Mà lại hắn cũng nghe ra Kiều Diệu Tuyền nói bóng gió. Không chính là mình cự tuyệt nàng lúc. Thuyết niên kỷ của hắn nhỏ. Đương nhiên cái này tần nhược lại là tự dưng liên tục gặp tai họa. Nhị tiểu thư, dài không thể lớn lên ta thuyết không tính. Người thuyết cũng không tính. Muốn nhìn là hành động. Nhìn ngươi tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thái độ. Giống như ngươi như vậy ngược đãi chính mình. Cũng chưa chắc ngươi lớn lên. Không phải sao, Kiều Diệu Tuyền nghe hắn lời nói, lại là không biết đường như thế nào phản bác. Lý Mộc Nhiên lần này lời nói rất lợi hại, dên đáp cũng là thuyết hắn tự ngược. Làm tuyệt không thành thục, có thể là đối với Kiều Diệu Tuyền lại không phải như vậy nghĩ. Hắn khăng khăng nhận định Lý Mộc Nhiên quan tâm liền là đồng tình. Bởi vậy lại là xuyên tạc ý hắn, mà giờ khắc này ở một bên Lý Mộc Nhiên đoán chừng dùng nhị ca đầu. Cũng đoán không được trước mắt nhị tiểu thư còn tại để tâm vào chuyện vụn vặt đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.